Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 64, Trình Phong và Trình Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Ý mấy ngày nay muốn ra ngoài thu thập đồ đạc. Để dễ qua lại, hôm nay liền quyết định xử lý hết đống zombie ở tầng 6 trước. Đơn giản thu thập một ít đồ ở đó. Hắn cùng Nhiễm Tái Tái dùng thang máy vẫn còn có thể lên xuống thẳng đến tầng 6. Trong thang máy, cô gái cách hắn rất xa. Hắn nghiêng mắt, không nói gì, hai tay khoanh lại tựa vào tường. Tích, tầng 6, mở cửa, hai zombie gần đó bị tiếng thang máy cùng mùi thịt tươi hấp dẫn. Trực tiếp đánh tới bọn họ, không đợi Nhiễm Tái Tái có động, Trình Ý đột nhiên đại lực nhảy lên. Hai tay chộp sang ngang thang máy, hai chân đá đi, bành bành, hai tiếng, hai zombie trực tiếp ngã xuống đất. Sau đó hắn rút kiếm, dứt khoát lưu loát, thân kiếm xẹt qua gáy zombie, giống cắt đậu hũ cắt đầu nó. Bất quá 2 phút, hai đầu zombie còn lăn lộn, chiến đấu đã chấm dứt. Nhiễm Tái Tái ánh mắt hâm mộ, người đàn ông này rất xoái. Đi thôi, Trình Ý không quay đầu, đi thẳng vào trong, tầng này có 4 nhà. Hắn trực tiếp đến căn tận cùng bên trong. Có lẽ vì tiếng động vừa rồi, chỉ thấy khi Nhiễm Tái Tái mở cửa, xuất hiện một nữ zombie, sắc mặt xám trắng, hốc mắt hãm sâu, hai má cũng lõm, khóe miệng còn vết máu, trên người mặc áo ngủ mỏng gợi cảm, thậm chí có thể nhìn thấy vú rất lớn cùng hai đầu màu tím nho. Cả người tản ra mùi thịt thối làm người ta ghê tởm. Nhiễm Tái Tái có chút khẩn trương, nắm chặt gậy bóng chày trong tay. Khi nữ zombie bắt đầu tấn công cô, Nhiễm Tái Tái nhanh tốc, bên cạnh cô ta đại lực vung gậy bóng chày trong tay, chuẩn xác không lầm đánh vào cổ nữ zombie. Nữ zombie lập tức loạng choạng, phanh một tiếng ngã xuống đất. Cô vừa muốn đập thêm vài cái, cẩn thận, đột nhiên Trình Ý hét to, nhanh chóng xoay người đánh về bên phải cô. Nhiễm Tái Tái lúc này mới phát hiện, bên phải có một đôi tay hư thối đã sắp bắt cô. Sau đó khóe mắt cô chỉ nhìn đến ánh kiếm chợt lóe. Cánh tay chộp cô từ khuỷu tay đã gãy. Bành, một tiếng, đoạn cánh tay zombie trực tiếp bị người đàn ông một cước đại lực đá bay ra ngoài. Trình Ý kéo cô về bên cạnh, thu kiếm, tóc tóc, chất lỏng đỏ pha đen phun khắp nơi. Nguy cơ giải trừ, cảm ơn chú. Nhiễm Tái Tái vừa thoát hiểm ôm trái tim kịch liệt nhảy lên. Một trận sợ hãi, khi khẩn cấp, mình vẫn rất thiếu kinh nghiệm thực chiến. Không muốn chết, thì tỉnh táo cho tôi. Ân, biết, Nhiễm Tái Tái gật đầu. May mắn cùng người này, bằng không lần này nhất định phải chết. Cũng tốt, thừa dịp này, cô tiếp tục rèn luyện một chút. Về sau khẳng định sẽ càng thêm gian nan. Hiện tại nhanh thích ứng, về sau liền thêm hy vọng sinh tồn. Cứ như vậy, Nhiễm Tái Tái càng thêm cẩn thận cùng Trình Ý kiểm tra thu thập. Kỳ thật trong đây zombie cũng không nhiều. Khi dịch bùng phát là ban ngày, rất nhiều người đều ở bên ngoài. Hay là người sốt cao có thể đi bệnh viện, phần lớn ở trong bệnh viện. Khi phòng khám không còn chỗ mới ở nhà. Bởi vậy xử lý xong tầng thứ 5, Trình Ý cũng mới ra tay 2 lần. Khi đi đến tầng thứ 4, nhìn trên hành lang chỉ có một zombie tấn công bọn họ. Nhiễm Tái Tái liền giành trước tiến lên, dùng hết khí lực toàn thân đập zombie. Zombie đổ nghiêng sau, cô nhân cơ hội nhanh chóng dùng gậy bóng chày bổ vài cái. Dùng cái này, nhìn cô gian nan đánh zombie. Trình Ý đưa kiếm cho cô, mình lấy rìu chữa cháy bên cạnh. Cảm ơn, Nhiễm Tái Tái liếc mắt nhìn kiếm trong tay máu chưa khô. Lưỡi đen, hẳn là kiếm tốt, tầng 4 trừ zombie này không có con khác chạy đến. Bất quá hai người nghe thấy có một phòng truyền đến tiếng zombie gầm rú cao cửa. Cửa khóa trong, Trình Ý trực tiếp chạy lấy đà một chút, loảng xoảng một tiếng đá văng cửa. Chỉ thấy bên trong có hai zombie, trong đó nữ zombie còn ở cửa. Nam zombie đã trực tiếp lao đến. Trình Ý không để ý đến nữ zombie, trực tiếp một nhát cắt đầu nam zombie. Sau đó nhìn cô, Nhiễm Tái Tái nắm chặt kiếm, dừng một lát, nhìn ánh mắt thúc giục, mới nhắm mắt lại chém lên cổ nữ zombie. Kiếm này còn sắc bén hơn cô tưởng tượng. Mới một kiếm, đầu nữ zombie đã rơi, ngừng giãy giụa. Cô dùng mình một cái, bỗng nhiên cảm giác mình hảo tàn nhẫn. Trình Ý nhìn khuôn mặt cô nhỏ nhắn như hoa như ngọc, yêu diễm kinh người, có chút thản nhiên không đành lòng. Mắt mỹ lệ cũng giấu thống khổ, tay nắm kiếm tay khẽ run, không khỏi châm chọc cười. Đột nhiên đại lực áp cô gái trên tường. Tôi phát hiện cô rất thú vị. Nếu zombie này công kích cô sẽ thẳng tay muốn Giota ết nó. Zombie đã không có năng lực phản kháng, cô lại không đành lòng. Cô cho rằng cô là thành mẫu phóng sinh sao? A, Nhiễm Tái Tái trở tay không kịp, sợ hãi kêu một tiếng. Lập tức nhìn ánh mắt châm chọc của hắn, suy sụp nhỏ giọng giải thích. Tôi không phải thánh mẫu. Tôi đang cố gắng thích ứng. Chúng dù sao cũng là người. Khi không có năng lực phản kháng, cô cảm giác mình không hạ thủ nổi. Ai, cô biết là không đúng. Thế nhưng cô thật sự cần thích ứng. Cô gái đôi môi hé mở ngưng mắt. Có một mùi hương thản nhiên u lan. Trình Ý nghi hoặc càng thêm tới gần cô. Lập tức chóp mũi truyền đến một hương thơm càng thêm nồng đậm. Hóa ra thực sự có cô gái thân mang dị hương a. Hắn nhìn cô gái càng thêm mê người, làm càn dán mình lên cô. Xách, vừa thơm vừa mềm, ngăn cô theo bản năng giãy giụa. Tỳ Y Hát liếm cổ cô trắng nõn trong suốt, sau đó bên tai cô nỉ non. Bảo bối, kỳ thật em cũng có thể không cần vất vả thích ứng như vậy. Chỉ cần em cùng tôi, tôi có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu của em. Nhiễm Tái Tái nghiêng đầu tránh hơi thở cực nóng từ cánh mũi hắn. Có chút bối rối bắt đầu chống cự. Chú trước buông tôi ra. Tôi không cần, tôi nguyện ý vất vả. Chú đừng như vậy. Trình Ý nhìn cô gái kinh hoàng vô thố, hai má phiếm đỏ càng kiều diễm ướt át, vỏ IG bốc lên, bỗng nhiên cả người trầm trọng áp lên cô, cố định tay cô nắm kiếm, không để ý cô giãy giụa, cấp bách cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn, ngoài ý liệu thơm ngọt mềm mại, khiến hắn lưu luyến vong phản, nhịn không được dùng đầu lưỡi một lần lại một lần miêu tả môi của cô. Phát hiện cô càng thêm kịch liệt phản kháng, hắn cúi đầu bên tai cô dụ hoặc nói, tôi so học trưởng của em càng thêm lợi hại. Bảo bối, nếu có thể cho hắn, vì sao không thử tôi? Nhiễm Tái Tái sửng sốt một chút, người đàn ông này làm sao mà biết được? Lập tức nghĩ, em coi cô là cái gì? Khốn kiếp, rất vũ nhục người. Cô gái tạc màu phẫn hận hung hăng cắn lưỡi người đàn ông một phát. Tê, hắn ngẩng đầu, không đợi chất vấn liền thấy nước mắt cô gái chảy xuôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cô cắn môi mình bật máu, sợ hãi nhìn hắn. Ô, chú cũng muốn bắt buộc tôi. Cũng, bắt buộc, ha, hóa ra Cố Thành là vì thế mới áy náy a, em. Nhìn cô gái kia ánh mắt đau xót cùng khẩn trương, buông tay ra, lui ra phía sau một bước. Hào, đừng khóc, tuy rằng cô vạn phần mê người, thế nhưng hắn Trình Ý chưa bao giờ cưỡng bách con gái. Tôi sai, về sau sẽ không, yên tâm đi, chúng ta thu thập đồ thôi. Nhiễm Tái Tái nâng tay thô lỗ quật cường lau khô nước mắt. Đã là tận thế. Cô biết cô không có thời gian cùng lý do. Không nhìn người kia, cẩn thận theo cầu thang tầng 4 xuống. Cứ như vậy, hai người vẫn trầm mặc xử lý đến lầu 1. Sau đó bọn họ tổng cộng có 5 túi gạo, 4 túi bột mì, 1 ít rau dưa, còn có 1 thùng bia, 1 thùng nước khoáng, 1 ít đồ ăn vặt, còn có cá đông lạnh. rất nhiều thịt đông, một ít hoa quả khô. Nhiễm Tái Tái bình ổn thể lực kịch liệt tiêu hao, nhìn đồ trên mặt đất nghi hoặc, người đàn ông kia rõ ràng lục nhiều nhà hơn mình, vì sao mình lấy được lại so với hắn còn nhiều hơn? Bỗng nhiên, nghĩ đến cái gì, Nhiễm Tái Tái hô hấp ngưng, kinh hỉ nhìn bóng dáng hắn, nếu thật sự là dị năng liền quá tốt, vì trong lúc bọn họ đi tìm đồ, bọn họ cũng phát hiện trong chung cư còn có những người khác. Sợ đồ bọn họ lấy được không thấy tăm hơi, Nhiễm Tái Tái liền chủ động trở lại tầng 2 gọi người. Sau đó vài người chuyển đồ về, Nhiễm Tái Tái trở lại phòng, cầm túi du lịch của mình, kiên quyết nói, học trường, nhà bên cạnh đã xử lý xong, em từ hôm nay sẽ ở bên kia, nếu các anh muốn thu đồ thêm, gọi em một tiếng là được. Cố Thành quét mắt nhìn vết thương trên môi cô gái, ánh mắt ám ám, không giữ lại, đến cách vách, Nhiễm Tái Tái tìm đồ nữ, rốt cuộc chịu không được mùi máu tươi trên người, rất xa xỉ dùng nước ấm tắm rửa, đổi quần áo, sau đó cầm đồ ăn trong ba lô, thỏa mãn lấp đầy bụng, S4E, cách chương.